Bắc Uyên Tiên Tộc, chương 770, Trảm Sát, góc truyện audio.com. Đúng vào lúc này, Tạ Khâm Thu đến An Lâm Đào truyền tin. Hắn cười nói ra, Tông Chủ có mệnh, Kim Sa Tông cùng Trấn Hải Tông vui buồn có nhau. Nhất vinh câu vinh, nhất tổn câu tổn, Lưu Chi Viễn đại hỉ. Kim Sa Tông chính thức nhập tràng, Trấn Hải Tông áp lực cũng liền đại giảm. Ma Diễm Tông ba gã tu sĩ hừ lạnh một tiếng. Đã Kim Sa Tông muốn tìm chết, cái kia về sau có thể liền trách không được ta Ma Diễm Tông tâm ngoan thủ lạt. Tạ Khâm cười lạnh nói. Không cần về sau, hiện tại liền nhượng các ngươi biết rõ cái gì gọi tâm ngoan thủ lạt. Tông chủ cùng đại trưởng lão quyết định, đem các ngươi ba cái lưu lại. An Lâm Đào cái này quyết định, đảo là nhượng Vương Đạo Viễn có phần hơi ưa thích. Đã muốn làm, liền đem sự tình làm tuyệt. Dù sao Kim Sa Tông cùng Ma Diễm Tông cũng không có hòa hoãn đường sống. Cùng với phóng này bốn người trở về, nhượng bọn hắn lại tới tìm phiền toái, không bằng hạ ngoan thủ đem hắn nhóm lưu lại, giải quyết hậu hoạn. Dù sao là này ba người chủ động tới cửa khiêu khích, Kim Sa Tông xuất thủ cầm xuống bọn hắn. Tại tình tại lý bên trong, Vương Đạo Viễn tuy nhiên không tưởng cuốn vào thế lực tranh đấu, nhưng hiện tại cũng rất khó thoát thân. Mặc dù là hiện tại chạy, cũng hội bị ma tu truy sát. Dù sao chính mình ở chỗ này không ra không nghề nghiệp, như thế nào đánh đều được, đánh không lại, cùng lắm thì vỗ vỗ bờ mông rời đi. Ma tu còn có thể phái ra hóa thần tu sĩ truy sát không thành. Ma Diễm Tông cũng không phải ma tu đại thế lực, căn bản không có hóa thần tu sĩ. Nguyên Anh đỉnh phong tu sĩ mặc dù cường, nhưng hắn ẩn tàng thủ đoạn, cũng hoàn toàn có thể né tránh truy tung. Song phương đều là ba người, Lưu Chi Viễn cái kia khôi lỗi, cũng có thể miễn cưỡng phát huy ra Nguyên Anh sơ kỳ chiến lực. Ma Diễm Tông dẫn đầu tu sĩ khinh thường nói, các ngươi lấy nhiều đánh ít, chúng ta xác thực không phải là đối thủ, có thể tưởng tượng lưu lại chúng ta cũng không có như vậy đơn giản. Vương Đạo Viễn cười nói, lưu lại không được quá nhiều, ta chỉ có thể lưu lại một cái. Lưu Chi Viễn cũng vỗ vỗ bên cạnh khôi lỗi, ta cũng lưu lại không được quá nhiều, chỉ có thể lưu lại một cái. Tạ Khâm thực lực cũng không xuất chúng, ta thực lực không mạnh, nhưng ngăn chặn một cái còn không phải vấn đề. Sát nhân sống, liền giao cho hai vị đạo hữu. Sự tình đã đến đây, cũng đừng kéo dài thời gian, nắm chặt thời gian động thủ a. Ba vị đạo hữu từ xa mà tới, ta Kim Sa Tông cũng muốn tẫn chủ nhà chi nghỉ, tới liền chớ tưởng đi. Dứt lời, dẫn đầu xuất thủ, hướng nhất danh ma tu công tới. Vương Đạo Viễn cũng huy động đại kích, hướng dẫn đầu ma tu công tới. Dựa thần thú đối ma tu khắc chế tác dụng, hắn lúc trước tại Hỏa Liên Đảo liền có thể nhẹ nhõm chảm sát Nguyên Anh trung kỳ ma tu. Mặc dù là đánh lén, nhưng chính diện nhất chiến cũng có thể giành thắng lợi. Hiện tại đối phó một cái Nguyên Anh sơ kỳ tu sĩ thì càng không phải vấn đề. Nơi này dẫn đầu ma tu, thực lực tuy nhiên không kém, nhưng bị thần thú lực lượng khắc chế. Bất quá, Vương Đạo Viễn hướng về phía hắn tới, tưởng trốn cũng trốn không nổi, chỉ có thể ngạnh ra đầu ngạnh khiêng. Chỉ thấy hắn lấy ra nhất thanh như ván cửa một dạng trọng kiếm, huy kiếm ngạnh tiếp đại kích. Này ra hỏa nhục thân xác thực không kém. Mặc Long kích cùng trọng kiếm tương giao, một thân âm thanh chói tai vang lên, hai người riêng phần mình lui về phía sau hơn ba trượng. Dưới chân phiến đá cũng bị đạp vỡ mấy khối. Này nhất kích xem như cân sức ngang tài. Vương Đạo Viễn nhục thân cường độ có thể là dùng đại lượng linh hỏa tinh hoa chất ra tới. Tài nguyên nhiều tu sĩ không ít, nhưng ngũ hành đều đủ, còn có ngũ loại linh hỏa tu sĩ liền có 102. Này ma tu tại đồng giai dưới tình huống, nhục thân lực lượng có thể cùng hắn cân sức ngang tài. Nhìn tới này luyện thể công pháp không tầm thường, Hắn hai gã đồng bạn liền tương đối kéo khố. Tạ Khâm cùng một cái ma tu đánh cho có tới có hồi. Lưu Chi Viễn phối hợp hắn khôi lỗi. Hoàn toàn áp khác nhất danh ma tu đánh. Hai người giao phong, cũng nhượng mặt khác bốn người có chút kinh ngạc. Này trên đường phố phiến đá, đều là ngũ giai hỏa sơn nham. Tuy nhiên chưa luyện chế, cường độ không kịp đồng giai pháp khí. Nhưng cũng không phải tùy tiện liền có thể đánh nát. Dẫn đầu ma tu một mặt ngưng trọng chi sắc, chống lên nhất đạo huyết hồng sắc hộ thể cương khí. Vương đạo viễn hướng Mặc Long Kích bên trong rót vào đại lượng long khí. Mặc Long Kích được long khí tư dưỡng, tản mát ra từng trận long uy. Hai tay cũng đã hóa thành long trào, đã nhục thân khó mà giành thắng lợi. Vậy dựa thần thú chi uy khắc chế, đại kích lại lần nữa vung ra. Ma tu huy kiếm tương nghênh. Lần này song phương đều không phải chỉ liều nhục thân, còn dùng tới linh lực. Ma tu bị khắc chế, rơi tại hạ phong. Này nhất kích phía dưới, ma tu bị đánh lui 5-6 trượng, hơn 10 khối địa chuyên bị đạp vỡ. Vương đạo viễn thì là vẫn không nhúc nhích. Lần này ma tu trên mặt lộ ra một tia hoảng sợ. Hắn từ trước đến nay đối chính mình nhục thân phi thường tự tin. Hiện tại bị người dùng chính mình am hiểu nhất thủ đoạn áp chế. Có chút suy sụp tinh thần. Thừa dịp hắn bệnh, muốn hắn mệnh, vương đạo viễn thật vất vả đánh lui đối thủ. Tự nhiên muốn đánh chó mù đường. Lần nữa lấn thân mà thượng. Đại kích xoay tròn nện đi lên. Ma tu chưa chạm trụ chân. Căn bản không có phản kích đường sống. Chỉ phải hai tay nhấc lên trọng kiếm. Đón đỡ này nhất kích. Dưới chân bất ổn, lực lượng tự nhiên phát huy không ra tới. Chỉ nghe một tiếng trầm đục. Ma tu bị một kích quét phi, trùng trùng điệp điệp mà đâm vào một tòa điếm phố phía trên. May mắn này ra điếm phố trưởng quầy có dự kiến trước. Sớm liền mở ra phòng ngự trận pháp, như thế một cái to con đâm vào trận pháp phía trên. Toàn bộ trận pháp xuất hiện kịch liệt ba động, không đợi hắn rơi xuống. Vương đạo viễn đại kích đã đi đến, ma tu trong nháy mắt hóa thành nhất đạo huyết quang. Đều muốn đào tẩu, đáng tiếc, hắn độn tốc còn là không đủ nhanh, bị Mặc Long Kích đụng phải. Lưỡi kích tại hắn sau lưng phía trên lưu lại nhất đạo hơn một thước chiều dài vệt máu. Loại này hóa thành huyết quang bỏ chạy thủ đoạn, cũng là huyết ma nhất mạch chạy trốn bí thuật. Danh vì huyết độn, vương đạo viễn có huyết diễm cái này huyết ma phân thân. Đối huyết độn yêu khuyết điểm còn là rất hiểu rõ. Tốc độ là cực nhanh, nhưng linh hoạt tính chưa đủ. Hơn nữa tiêu hao tinh huyết cùng chân nguyên. Một khi bị đuổi theo, rất khó tránh né công kích. Vương đạo viễn thi triển vũ nhận, ngừng tụ ra 300 mai ngân sắc lông vũ. Hướng huyết quang công tới, vũ nhận tốc độ không kém hơn lôi pháp. Đồng giai ma tu huyết độn, căn bản chạy không nổi. Này ma tu thấy lông vũ lấy cực nhanh tốc độ đuổi theo tới. Còn mang theo làm hắn sợ hãi khí tức. Trong lòng rất là sợ hãi. Lập tức tản đi huyết độn. Toàn thân lập lòe chói mắt huyết quang. 300 đạo lông vũ đánh vào huyết quang bên trong. Chốc lát phía sau, huyết quang tản đi. Này huyết ma trên thân nhuyễn giáp đã vỡ thành cặn bã. Trên thân cũng lưu lại đại lượng vết thương. Bất quá những này vết thương đều là bị thương ngoài da. Không có thương tích đến nội tạng. Chỉ là này huyết ma phi thường uể oải. Khí huyết ba động còn không bằng bình thường đồng giai tu sĩ. Linh lực ba động cũng đã phi thường yếu ớt. Nhìn tới thi triển huyết độn cùng phía trước huyết quang. Đối hắn tiêu hao phi thường lớn. Vương đạo viễn tự nhiên sẽ không phóng qua cái này trời ban cơ hội tốt. Thân thể chung quanh xuất hiện nhất đạo long ảnh, nhanh chóng hướng hắn truy sát đi qua. Ma tu đều muốn trốn tránh, có thể lực lượng tiêu hao hầu như không còn dưới tình huống. Không có khả năng theo vương đạo viễn trong tay đào thoát. Vương đạo viễn thực nhanh liền đuổi theo hắn, vung lên đại kích, đập tại hắn sau lưng phía trên. Ma tu rơi xuống đất phía sau. liền trực tiếp đã hôn mê. Phía trước khí huyết cùng linh lực cơ hồ tiêu hao hầu như không còn. Huyết ma ma tu hồn phách lại tương đối yếu. Hiện tại hắn nguyên anh bên trong cũng thừa không được quá nhiều lực lượng. Đều muốn thoát ly nhục thân chạy trốn chỉ sợ đều làm không được. Tự bảo thì càng không có khả năng. Vì miễn trừ hậu hoạn, Vương Đạo Viễn đem đề khởi tới. Tìm kiếm hắn nguyên anh vị trí. Sau đó, mũi kích trực tiếp đâm vào hắn đan điền. Nguyên anh còn tại trong hôn mê. Liền bị trực tiếp chảm sát. Vương Đạo Viễn gỡ xuống hắn càn khôn giới. Thi thể thu vào. Này thi thể cũng không phải không có chút nào tác dụng. Có thể dùng để thăm dò Lưu Chi Viễn. Mặt khác hai gã ma tu thấy tối cường đồng bạn bị giết. Cũng vô tâm ham chiến. Đáng tiếc bọn hắn bị Lưu Chi Viễn cùng Tạ Khâm cuốn lấy. Khó mà thoát thân. Vương Đạo Viễn thi triển chân long ngự không thuật. Chạy đến Tạ Khâm đối thủ sau lưng. Này ra hỏa thực lực kém rất nhiều. Còn không có tới kịp trốn tránh. Liền bị mặc long kích nện tại sau lưng phía trên. Hắn cả người trùng trùng điệp điệp mà nện tại trên mặt đất. Phát ra một tiếng trầm đục. Tạ Khâm nhanh tay lẹ mắt. Lập tức điều khiển phi kiếm. Theo sau lưng công phá hắn đan điền. Cả Nguyên Anh cũng bị này nhất kiếm đâm xuyên. Lưu Chi Viễn bên kia ma tu. Đã bị khôi lỗi ấn trên mặt đất chùy. Hắn cũng tại bên cạnh xuất thủ công kích. Ma tu thực nhanh liền chặt đứt khí. Lưu Chi Viễn thu hồi ma tu thi thể. Cười nói. Ngô đạo hữu thật sự là hảo bản sự. Huyết hải chân nhân thực lực. Tại Nguyên Anh sơ kỳ tu sĩ bên trong thế nhưng đỉnh tiêm. Đạo hữu chính diện ngạnh bính đem chảm sát. Còn có thể lông tóc không tổn hao gì. Nguyên Anh sơ kỳ tu sĩ bên trong. Chỉ sợ lại vô địch thủ. Cách chương.